Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2875, Tinh Thần Võng. Người đăng, HGSOZMOZC. Ba người khác cùng Ninh Thư đồng dạng, bưng đau đầu đến kịch liệt. Nha mặc dù, không phải bị chủ yếu công kích người, nhưng cũng rất đau, lăn lộn trên mặt, đất. Ninh Thư đem tinh thần lực ngưng tụ phản công, làm một cái tấm thuẫn phòng, ngừa tinh thần lực đánh vào chính mình trong thức hải. Tinh thần lực chiến đấu liền cùng võ lâm cao thủ đua nội lực đồng dạng, hơi không chú ý liền tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ như vậy, hơi không chú ý, trong thức hải tinh thần cầu tao ngộ không thể thừa nhận lực lượng, khẳng định sẽ nổ tung, đến lúc đó liền trở thành một cái đồ đần. Tại công kích thời điểm, Ninh Thư nhất định phải bảo vệ mình tinh thần cầu. Chiến đấu như vậy không có phô thiên cái địa chói lọi chiêu thức, nhưng là phi thường hung hiểm, một khi thư giãn, cũng không phải là đứt tay đứt chân dễ dàng như thế. Ngao, ngao, một ít mèo thê lương hô hào, sau đó mới ngã xuống đất, lỗ mũi chảy máu, hiển nhiên là tinh thần lực nhận lấy công kích. Ninh Thư tinh thần lực không tính mạnh, cái khác ba người này tinh thần lực nhìn so Ninh Thư muốn mạnh hơn như vậy một chút. Con mèo dựng thẳng đồng dựng thẳng thành một đường thẳng, càng thêm bàng bạc, tinh thần lực phô thiên cái địa mà đến, tạo thành làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này tạo thành lưới đánh cá giống nhau tinh thần võng, lấy cường thế lực lượng xâm nhập trong thức hải, muốn đem tinh thần cầu bao phủ lại. Ninh Thư trong lòng giật mình, những này mèo sử dụng tinh thần lực tạo nghệ thế mà lợi hại như vậy, tạo thành tinh thần võng, muốn bao phủ tinh thần cầu, nếu như bị bao phủ tinh thần cầu sẽ như thế nào? Như vậy tinh thần cầu bị sẽ lôi đi, bao phủ, còn không phải bị đối phương muốn làm gì thì làm đâu. Này tương đối thật đáng buồn, Ninh Thư cảm thấy chính mình còn không có từng con mèo thông minh đâu. Tinh thần cầu cảm thấy nguy hiểm, tại trong thức hải chạy trốn, mà tinh thần võng ngay tại đằng sau đuổi theo, dần dần biến lớn, làm tinh thần cầu không chỗ có thể trốn. Bốn người chấn động vô cùng, hai mặt nhìn nhau, thế mà có thể đem tinh thần lực sử dụng đến nước này, cho dù là xúc sinh cũng không thể khinh thường, nhất là còn chú ý đoàn đội hợp tác. Bốn người không có cách, tận lực khu trục trong thức hải tinh thần võng, bị bao phủ tinh thần cầu liền sẽ bị níu lại, thậm chí khả năng bị túm ra ý thức hải. Không có tinh thần cầu, người cũng liền phế đi. Ninh Thư lo lắng khu xử tinh thần cầu tránh né tinh thần võng, nàng cùng chuột đồng dạng bị mèo đuổi theo, tinh thần cầu cùng run lẩy bẩy chuột đồng dạng, không chỗ có thể trốn, hoảng hốt chạy bừa. Trọng yếu nhất chính là tinh thần võng còn càng lúc càng lớn, càng ngày càng đông đúc, như vậy mẹ nó cũng làm người ta tuyệt vọng. Ninh Thư trong lòng lo lắng, từ vừa mới bắt đầu cũng không dám chủ quan, cũng biết chính mình nhược điểm là tinh thần lực, lại thêm linh hồn yếu, cẩn thận hơn. Không nghĩ tới tinh thần cầu vẫn là bị bao phủ, tinh thần cầu bị bao phủ, liền bị tinh thần võng hướng mặt ngoài túm. Tinh thần cầu nhảy lên, cố gắng giãy giụa, không bị lôi ra ý thức hải. Thảo, Ninh Thư trong lòng mắng to, sông lớn trong biển rộng lật chơi. Kết quả đưa, tại nơi này, điều khiển tinh thần cầu giãy giụa, ngàn vạn không thể bị lôi ra ý thức hải. Không thể không có tinh thần cầu. Nhà thừa dịp hai phe giao chiến, bưng đầu lộn nhào chạy. Nhưng là giao chiến, hai phe ai cũng không có quản hắn. Dù sao vừa xuất thần, hoảng hốt thần, liền có thể bị đối phương đột phá. Nha không có chút nào quan trọng. Ninh Thư cắn răng kiên trì, trong lòng thực có điểm hoàng. Lần thứ nhất gặp được phương thức chiến đấu như vậy, nàng một chút tinh thần cầu bị bao phủ, ba người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hai phe rằng có bất động, đều tại sử dụng tinh thần lực công kích đối phương. Nếu như lúc này có người ngoài quấy rầy đối phương, nói không chừng có thể để cho đối phương hoảng thần. Nhưng hiển nhiên, nơi này không có ngoài định mức người và động vật. Nơi này, bầu không khí ngột ngạt. Cho dù có động vật cùng loài chim đi ngang qua, đều phải đường vòng mà đi. Ninh Thư lấy ra tinh thần thạch, thô bạo hấp thu bên trong tinh thần lực, dùng để trợ công bị vây tinh thần cầu. Tinh thần cầu hấp thu ngoài định mức tinh thần lực, tỏ ra có sức mạnh, dùng sức muốn tránh thoát, không thể bị lôi ra ý thức hải. Ninh Thư trong tay sắc thái rực rỡ tinh thần thạch biến thành bột phấn. Lại, lấy ra tinh thần thạch hấp thu. Hiện tại nhưng không có tâm tình đau lòng. Những này tinh thần thạch, bảo mệnh quan trọng, có những này tinh thần lực trợ công. Tinh thần cầu kéo tinh thần võng nhưng là, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi tinh thần võng. Ninh Thư cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Như vậy vẫn luôn đánh cờ. Một chút tiến triển đều không có. Dù sao tinh thần võng cũng là tinh thần cấu tạo, dứt khoát trực tiếp đem tinh thần lưới hòa vào nhau được rồi. Đem đối phương tinh thần lực thu làm chính mình dùng. Có sách lược, Ninh Thư đem từ bỏ chống cự. Tinh thần cầu bắt đầu hòa tan, dung nhập tinh thần võng. Bên trên, đối phương cảm thấy nguy hiểm, muốn rút về tinh thần võng. Nhưng là tinh thần cầu cùng tinh thần võng đã kết nối ở cùng một chỗ. Tinh thần cầu như là tham ăn sói, từng chút đem những này tinh thần võng nuốt chửng lấy. Cuối cùng tinh thần cầu trở nên lớn một chút, theo trước đó lách cách lớn. Hiện tại có một cái quả đấm lớn nhỏ, màu trắng bạc, kẹp lấy một chút màu đen. Ngao, ngao, tổn thất tinh thần lực mèo bắt đầu kêu thảm. Tiếng kêu chung, gian kiếm lời ngậm đau khổ. Đã chạy xa nha nghe được tiếng kêu, sợ đến sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh hơn, nhanh lên về bộ lạc, nhất định phải cho biết bộ lạc, cho biết trong tộc tình huống. Nếu như những người kia thật đem những quái vật kia giết đi, như vậy bọn họ cũng có thể đi tìm thần thạch. Nhưng là nha lo lắng hơn, những người kia sẽ không bỏ qua hắn, có thể hay không tìm được trong bộ lạc đi. Đến lúc đó cho bộ lạc đưa tới tai họa làm sao? Bây giờ, nha mặc dù não bổ đến kịch liệt, nhưng là chạy như bay. Chạy nhanh chóng hướng, bộ lạc phương hướng đi. Mẹ a, thế giới này thật quá nguy hiểm. Đồng bạn thất bại, khiến cái này mèo cũng nhận ảnh hưởng. Nhất là nghe được, đồng bạn thê lương gọi. Khó tránh khỏi tâm thần nhận lấy ảnh hưởng. Cũng bởi vậy làm ba người khác thoát khỏi tinh thần công kích. Kiếp sau trùng, sinh bốn người nhịn không được sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù không có mồ hôi, nhưng là trong lòng rất nghĩ mà sợ. Ô ô ô, những này mèo bò lổm ngổm thân thể. Làm ra công kích bộ dáng. Nha, nhếch miệng mà nhìn bốn người. Một bên lui lại, hiển nhiên là dự định rút lui. Bởi vì chơi không lại đối phương. Sách lược, tính rút lui. Nếu như những này mèo dự định cùng chết lời nói, nói không chừng bọn họ liền muốn lui, hiện tại liền thử thách ai tâm lý tố chất càng tốt hơn. Ninh Thư bước về trước một bước, những này mèo lập tức theo cổ họng gạt ra, cảnh cáo ủng ục âm thanh, con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư lại đi phía trước bước một bước, những này con mèo liền lui lại một ít con mèo kéo bị thương đồng bạn. Tại rừng gai bên trong toát ra, chạy, còn lại một ít mèo nhìn chằm chằm bốn người xem, đối phương muốn rút lui, bọn họ bên này khí thế liền càng đầy, trực tiếp đi, qua, những này mèo sợ đến chạy trốn tứ phía, trèo trên tàng cây, nhìn người phía, dưới, bốn người đều đang cực lực hộ vệ chính mình tinh thần cầu an toàn. Cho dù là, những này mèo không có công kích, tất cả mọi người không dám có một tơ một hào, nhẹ nhõm, đến nỗi sông trong tinh thần thạch, cũng không chiếm, bên cạnh có đôi khi đều, sẽ công kích mèo, loại động vật này không biết là kêu cái gì, lớn lên giống mèo, Ninh Thư trong, lòng liền gọi nó mèo. Hết chương.